Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 794, nhân binh hợp nhất. Địa Tông Phong Dịch Diễn nhìn xem Tô Hạo Thần, trong lòng sợ hãi thán phục, không nghĩ đến sư huynh nói một điểm không sai. Tiểu tử này thật ẩn giấu đi thực lực, hắn thế mà thật có thể cùng ma tôn chống lại. Ha ha a, lần này chúng ta có chút hy vọng. Oanh! Đột nhiên, ma tôn lần nữa phát động công kích, một cỗ cường hoành lực lượng, điên cuồng hướng về Tô Hạo Thần công tới. Thế nhưng là mặc cho hắn như thế nào liều mạng công kích, đều thủy chung không cách nào ngăn chặn Tô Hạo Thần, ngay cả trên không diệt thế huyết vân, cũng bị bát phương chấn vực chung gắt gao ngăn trở, không cách nào chiếm cứ mảy may thượng phong. Chính đạo một phương nhìn hưng phấn đến cực điểm, nguyên một đám cười ha ha. Mà ma môn người giờ phút này, lại là đều sắc mặt âm trầm xuống. Sự tình thực sự là quá ngoài dự liệu. Ma môn đám người lúc đầu coi là, làm phản rồi một cái cơ thánh nguyên. Chính đạo một phương coi như là xong. Dù sao cứ như vậy, song phương thực lực chênh lệch liền triệt để kéo ra. Thế nhưng là bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, hiện tại lại toát ra một cái Tô Hạo Thần đến. Hơn nữa tiểu tử này rõ ràng chỉ có thánh tổ cảnh tu vi. Thế mà bạo phát ra so cơ thánh nguyên còn cường đại thực lực. Càng bất đắc dĩ là, Tô Hạo Thần thế mà cũng có một kiện thiên binh. Nhường ma tôn diệt thế huyết vân ưu thế. Lập tức liền không còn sót lại chút gì. Giờ này khắc này, ma môn đám người đối Tô Hạo Thần, có thể nói là cũng đã hận thấu xương. A, đáng giận tiểu tử. Hôm nay bản tôn cũng không tin không giết được ngươi. Ma tôn đã nhanh muốn bị giận điên lên. Chỉ thấy hắn lệ thanh nộ hống. Thân hình đột nhiên trùng thiên mà lên. Trực tiếp vọt vào diệt thế huyết vân bên trong. Ầm ầm, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, diệt thế huyết vân quay cuồng càng ngày càng kịch liệt. Tiếp lấy thế mà bắt đầu cấp tốc thu nhỏ. Mà theo lấy thể tích không ngừng thu nhỏ. Huyết vân phía trên tản mát ra lực lượng. Lại bắt đầu kịch liệt kéo lên. Cỗ này lực lượng cỡ nào đáng sợ. Thậm chí thế mà bước đến các tông sư. Còn có những cái kia phó môn chủ không thể không đình chỉ chiến đấu. Thối lui ra khỏi thiên trụ bình nguyên. Toàn bộ bình nguyên trên không. Chỉ còn lại Tô Hạo Thần một người. Nhân binh hợp nhất. Hắn thế mà đạt đến nhân binh hợp nhất cảnh giới. Không tốt. Tô Hạo Thần nguy hiểm. Tinh thần tử đột nhiên kêu sợ hãi. Cái khác tông sư cũng hoảng sợ biến sắc. Cái gọi là nhân binh hợp nhất là một loại nhường tự thân lực lượng cùng binh khí lực lượng đạt thành phù hợp cảnh giới. Cái này cũng không phải một cộng một tương đương với hai như vậy đơn giản. Một khi người cùng binh khí lực lượng phù hợp, như vậy có thể phát huy ra uy lực, tuyệt đối có thể đi đến một cộng một tương đương với bốn, tương đương với năm, thậm chí là lật gấp 10 lần đều có khả năng. Cụ thể đến cùng có thể đi đến trình độ gì, liền muốn xem người cùng binh khí phù hợp trình độ, đến cùng cao biết bao nhiêu. Bất quá muốn đi đến nhân binh hợp nhất, đối võ giả tự thân cảnh giới yêu cầu là rất cao. Binh khí đẳng cấp càng cao, bản thân cảnh giới cũng phải càng cao mới được. Mà muốn cùng thiên binh hợp nhất, như vậy tự thân cảnh giới, thấp nhất đều muốn đi đến tông sư cấp bậc. Thế nhưng là Tô Hạo Thần mặc dù sức chiến đấu cũng đã đi đến tông sư, nhưng bản thân cảnh giới lại như cũ dừng lại ở thánh tổ cảnh. Cứ như vậy, liền để hắn căn bản không cách nào nhân binh hợp nhất. Đương nhiên cũng liền không có khả năng chống lại hiện tại ma tôn. Chỉ thấy diệt thế huyết vân vẫn như cũ đang không ngừng thu hẹp, mà hắn tản mát ra lực lượng lại là càng ngày càng cường đại. Đi đến không so trình độ kinh khủng, đột nhiên huyết vân quay cuồng, biến thành một cái huyết vân cự nhân, độ cao chỉ ít không dưới vạn mét. Tiểu tử, lần này bản tôn nhìn ngươi còn không chết. Ma tôn tiếng giống giận dữ truyền đến, chỉ thấy huyết vân cự nhân xông đi lên, ôm lấy bát phương chấn vực chung, thế mà muốn đem chấn vực chung xé nát. Chấn vực chung bởi vì có huyết long xem như khí linh, cũng sớm đã nhận Tô Hạo Thần là chủ, cho nên một khi chấn vực chung bị hủy, như vậy Tô Hạo Thần đồng dạng cũng biết gặp phải phản vệ trọng thương. Đến lúc đó ma tôn lại muốn giết Tô Hạo Thần, liền rất dễ dàng. Chính đạo đám người sắc mặt khó coi, nguyên một đám vô cùng lo lắng, mà ma môn đám người thì là hưng phấn lên, hy vọng bọn họ ma tôn có thể đánh giết Tô Hạo Thần. Nhưng là giờ phút này, Tô Hạo Thần thần tình trên mặt lại như cũ chấn định, phảng phất mảy may không thèm để ý ma tôn công kích. Chỉ thấy hắn thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở bát phương chấn vực trung phía trên. Sau đó một quyền hung hăng đập vào huyết vân cự nhân trên cánh tay. Oanh, cuồng bạo quyền lực khuấy động, cũng đã không cách nào tổn thương đến thời khắc này ma tôn. Vẻn vẹn chỉ là đem huyết vân cự nhân cánh tay chấn khai, nhường bát phương chấn vực trung thoát ly ràng buộc rồi. Không được, Lý Thừa Phong đám người sắc mặt đại biến. Tiểu tử này quá lỗ mãng, làm sao bản thân đưa dê vào hổ khẩu. Mặc dù một quyền này, Tô Hạo Thần đem chấn vực trung giải cứu ra, nhưng lại cũng chẳng khác gì là đem bản thân đưa đến huyết vân cự nhân bên cạnh. Nếu như chấn vực trung bị hủy, Tô Hạo Thần mặc dù sẽ bị phản vệ trọng thương, nhưng cũng lại sẽ không chết. Nhưng nếu như tự thân bị huyết vân cự nhân công kích, như vậy đừng nói Tô Hạo Thần chỉ có thánh tổ cảnh, coi như là thật bước vào tông sư cảnh, chỉ sợ cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì đi đến nhân binh hợp nhất huyết vân cự nhân, lực công kích cũng đã siêu việt tông sư. Chỉ ít Lý Thừa Phong, Liên Tâm Nguyệt đám người đều không có nắm chắc ở huyết vân cự nhân công kích đến sinh tồn. Dù sao thiên binh thế nhưng là có năng lực đánh nát sinh mệnh lạc ấn. Ha ha ha ha, tiểu tử, người thật đúng là không biết sống chết, lại dám tới gần bản tôn. Thật là ngu được có thể. Ma tôn trào phúng cười to. Huyết vân cự nhân đột nhiên khẽ vươn tay, liền đem Tô Hạo Thần cầm ở trong tay. Dáng dấp kia tựa như nhân loại cầm một con kiến chuyển, cho người nhìn kinh hồn táng đảm. Xong, chính đạo đám người hoảng sợ biến sắc. Lần này Tô Hạo Thần ngay cả chạy trốn thoát khả năng đều không có, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Nhanh, cứu người, quyết không thể để cho hắn bị ma tôn giết chết. Tinh thần tử lạnh lùng hét lớn. Lục đại tông sư lập tức thân hình bắn nhanh ra như điện, muốn xông đi lên cứu người. Nhưng lúc này, đông đảo ma môn phó môn chủ cùng cơ thánh nguyên lại là thân hình chớp động, chắn bọn họ trước mặt, nhường bọn họ căn bản không cách nào tiến vào thiên trụ bình nguyên. Hắc hắc, tinh thần tử, các ngươi vẫn là thành thành thật thật đợi ở nơi này a. Tiểu tử kia cũng đã không cứu nổi. Ma Linh cười gian nói. Đáng giận, lục đại tông sư tức giận đến cắn răng, lại không thể làm gì. Ha ha ha ha, tiểu tử, người liền cho bản tôn ngoan ngoãn chịu chết đi. Ma tôn đắc ý cuồng tiếu. Huyết vân cự nhân trong lòng bàn tay, kinh khủng lực lượng đột nhiên phun trào, bắt đầu điên cuồng đè ép, tựa hồ là muốn đem Tô Hạo Thần trực tiếp nghiền nát. Chính đạo đám người sắc mặt trắng bệch, ma đạo đám người thần sắc hưng phấn. Bọn họ tựa hồ đã thấy Tô Hạo Thần bị tỏa xương dương hôi cảnh tượng. Nhưng ngay lúc này, một đạo to lớn tế đàn hư ảnh đột nhiên từ Tô Hạo Thần trên người xông ra, nháy mắt bao phủ lại toàn bộ huyết vân cự nhân. Sau một khắc, một tiếng thê lương kêu thảm vang vọng vân tiêu, làm cho tất cả mọi người dùng mình. Hiển nhiên chủ nhân thanh âm chính đang gặp cự đại thống khổ. Nhưng nhường đám người chấn kinh là, cái này kêu thảm tiếng không thuộc về Tô Hạo Thần, ngược lại là ma tôn phát ra. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, đơn giản liền cùng gặp quỷ một dạng. Ma tôn không phải thao túng huyết vân cự nhân, chính đang công kích Tô Hạo Thần sao? Làm sao chính hắn ngược lại hét thảm lên, liền giống như nhận công kích là chính hắn một dạng. Cái này sao có thể? Trên không cũng đã chỉ còn lại ma tôn cùng Tô Hạo Thần hai người, mà Tô Hạo Thần bây giờ lại thân hãm tuyệt cảnh, là ai có thể thương tổn được ma tôn đây? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/lins/vo/noivo/noidi/ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.